Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 64, Trung Kỳ. Ta thật sự là cái ngoạt, trang sách không hề nghi ngờ. Đây mới thực là thuộc về Hoàng Kim Giai siêu phàm giả năng lực. Cũng là tại lúc này, Trung Kỳ mới rốt cuộc biết. Chính mình lúc trước lấy Bạch Ngân Giai thân phận. Cưỡng ép khiêu chiến mấy vị Hoàng Kim Giai tấm gương là cỡ nào nguy hiểm cử động. Hoàng Kim Giai đối với Bạch Ngân Giai áp chế. Thậm chí so với Thanh Đồng Giai đối với phàm nhân áp chế còn muốn càng thêm rõ ràng. Không chỉ đã không còn làm hao tổn ước thúc. Cực thiểu số còn cần làm hao tổn kỹ năng. Đều có thể nói là mạnh quá mức. Huy quang quân chủ là đặc hóa quần thể tăng năng lực chức nghiệp. Mà Trung Kỳ lúc trước cũng không kiềm giữ loại kỹ năng này. Ngoại trừ tặng không bị động trị liệu quầng sáng ra. Cái khác kỹ năng cơ bản đều là lúc trước hắn kiềm giữ kỹ năng chỉnh hợp cùng ưu hóa. Chỉ có quần thể quang huy vũ khí, năng lực này bất đồng. Nó là chân chính trên ý nghĩa. Có thể với tư cách là Trung Kỳ chiêu bài năng lực kỹ năng mới. Tại thiên xa chi vết tích hình thái. Trung Kỳ cảm giác bán kính hội bạo tăng gấp 10, tăng lên tới 700 mét, này đã tương đối đáng sợ. Đường kính của nó tương đương với Lẫm Đông thành thị một mảnh đường đi dài như vậy. Dù cho không phải là tại đầy đủ trống trải địa phương, chính là ở bên trong thành thị bộ. Trung Kỳ sử dụng năng lực này, cũng có thể trong chớp mắt vũ trang vượt qua 300 vị người chơi. Quang huy vũ khí bỏ qua trời sinh hộ giáp. Ý vị này là vô luận là thụ nhân còn là cự nhân. Cự long còn là ác ma. Cũng có thể tạo thành đủ số tổn thương. Mà sẽ không bởi vì bọn họ da dày thịt béo công kích vô pháp xuyên thấu. Đơn giản mà nói. Chính là chém vị cố định vì lớn nhất. Công kích sẽ không đạn đao. Hơn nữa bọn họ trả lại lấy được đối với linh thể hoàn toàn áp chế năng lực. Đồng dạng thần thuật. Cộng. Phụ ma pháp. Cũng sẽ không toàn bộ chuyển hóa vì thần thuật tổn thương. Có thể có cái 20% thần thuật phụ tổn thương. Coi như là tương đối thượng vị thần thuật. Nhưng nếu như không phải là toàn bộ chuyển hóa. Đao phách không khí. Trì nện bông cũng tổng hội làm cho người ta cảm giác khó có thể phát lực. Bây giờ. Chém u linh chính là đao đao chém thịt. Giống như công kích người bình thường đồng dạng. Nó thậm chí còn có thể cải biến vũ khí, kỹ năng hình thái. Nói thí dụ như, dùng phổ thông trường kiếm chuyển hóa thành quang huy trường kiếm. Nó hội như là thỏi phát sáng đồng dạng tiếp tục tản ra bạch quang. Mà nếu như là ở trên muộn, như vậy nó tại bổ ra một kích, liền tất nhiên hội lưu lại nhất đạo rực rỡ hồ quang. Coi như là trường kiếm không có bổ tới người. Nhưng nếu như tránh đi này một công kích địch nhân khinh thị này một công kích, mà đứng khắc trở lại vị trí cũ, như vậy sử dụng lập tức bị lưu lại lấy hồ quang kích thương, tạo thành kia 20% quang huy tổn thương, giống như là hỏa diễm vũ khí bên trong bắn tung tóe mà ra hỏa hoa. Đồng dạng cũng có thể tổn thương người đồng dạng, tại quang huy vũ khí tăng thêm, quất a nghệ cũng có thể biến thành tinh bạo khí lưu chém. Hơn nữa quang huy tổn thương bản thân thuộc về yếu tố tổn thương. Khó có thể bị giảm miễn. So với tổn thương uy hiếp càng lớn. Nó trả lại đơn giản trắng ra gia tăng lên một lần công kích số lần. Căn sắc bén đối với chỗ hiểm vị trí tạo thành liên miên thế công. Hội hình thành nhiều món vũ khí đồng thời tiến hành phong tỏa hiệu quả. Như là cái cổ loại này chỗ hiểm. Chỉ cần một lần nhẹ nhàng cắt khả năng sử dụng chí mạng. Mà độn khí cùng tay không đả kích lại càng là đơn giản dứt khoát cường hóa tổn thương. Nó hội tạo thành đồng nhất điểm song trọng nện búa bản thể nện búa một lần. Dắt quang lại thêm vào một lần. Giống như là ám kình đồng dạng. Bất quá là yếu tố tổn thương. Cùng nỏ lại càng là từ một cây tiễn biến thành nhất thúc quang. Đơn giản trắng ra gia tăng lên công kích số lần đồng thời. Trả lại nhượng chiêu khung quét ngăn cản biến thành gần như không thể nào tình huống. Khuyết điểm duy nhất, chính là đối với thi pháp giả không quá hữu hảo. Trung quy năng lực này cường hóa vũ khí, mà không mạnh hóa pháp thuật. Trừ phi vu sư cũng một bên thi pháp, một bên vung mạnh lấy cây gậy đánh người. dù cho cường hóa, chỉ là nhằm vào chung kỳ một người, cũng được xưng tụng là chiêu bài năng lực, nhưng nó tối cường địa phương, ngay ở chỗ nó là một cái chân chính đoàn chiến kỹ có thể bỏ qua nhân số toàn trường gia trì. Thời gian duy trì tối đa còn có thể bao trùm nghiêm chỉnh cái ban ngày. Khuyết điểm duy nhất, chính là sử dụng thời gian không phải là rất linh hoạt. Dù cho chỉ bằng vào này một cái kỹ năng, trung kỳ loại này có thể cải biến sở hữu quân đội bạn kỹ năng hình thái cường lực quần thể ngoặt. Tại bất kỳ đi ra trong trò chơi đại khái cũng có thể xem như đỉnh lưu nhân quyền táp. Này thậm chí còn chỉ là trung kỳ tiến giai thời gian phụ tặng kỹ năng. Mà ngoại trừ kỹ năng này ra, linh khí cùng lĩnh vực cụ thể hiệu quả ngược lại là viết rất vô cùng mơ hồ. Ngoại trừ đơn giản nêu ví dụ có thể làm được chuyện gì ra, nó đều là chỉ dùng một câu tiến hành khái quát, rồi biến mất có tiến hành số liệu hóa. Trung quy linh khí cường độ hội thời khắc theo trung kỳ bản thân dục vọng, ý chí, linh hồn cường độ cùng độ tinh khiết mà cải biến, mà lĩnh vực hiệu quả thì trực tiếp quyết định ở trung kỳ hướng trong lĩnh vực đầu nhập vào bao nhiêu yếu tố chi lực. Nói thí dụ như thần thánh lĩnh vực, trung kỳ có thể hướng bên trong đầu nhập quang huy, trí tuệ, thắng lợi, vinh quang, bốn loại yếu tố. Mỗi lần chỉ có thể đầu nhập một loại. Nếu như đầu nhập quang huy yếu tố, nó sử dụng biến thành thần thánh quang huy lĩnh vực. Nếu như đầu nhập trí tuệ chính là thần thánh trí tuệ lĩnh vực. Này cũng là có thể phát huy 100% lực lượng lĩnh vực, mà thiêu đốt linh hồn hiệu suất cũng là 100%. Nhưng trung kỳ cũng có thể đầu nhập 30% quang huy yếu tố. Như vậy nó thiêu đốt linh hồn hiệu suất cũng chỉ có 30%. Nhưng mà, trung kỳ thắng lợi yếu tố cùng vinh quang yếu tố chung vào một chỗ cũng không đến 50%. Nếu trung kỳ đầu nhập chỉ có 10% thức tỉnh chiều sâu vinh quang yếu tố, như vậy nó chỉ có thể phát huy 10% hiệu quả. Lại muốn thiêu đốt 100% linh hồn, theo độ thuần thục dâng lên, thức tỉnh của nó trình độ cũng sẽ dần dần gia tăng. Lấy hoàng kim giai siêu phàm giả bình quân linh hồn chất lượng mà nói, ước chừng là mỗi thiêu hủy 1% linh hồn, đều có thể tăng trưởng 1% thức tỉnh chiều sâu trình độ. Trung kỳ lấy được tân tài nguyên, linh chất, cũng là tương tự khái niệm. Đến hoàng kim giai, kinh nghiệm đã vô pháp với tư cách là chất dinh dưỡng. Bởi vì kinh nghiệm bản chất, chính là đi qua xử lý, dễ dàng tiêu hóa chớ chú. Mãi cho đến bạch ngân giai thôi, đều là đang không ngừng gia tăng, chiết xuất trong cơ thể chớ chú quá trình. Nhưng đến hoàng kim giai, linh hồn hoàn thành nhuộm màu, kỳ thật cùng người phàm liền đã có bản chất sai biệt. Phổ thông cường độ chớ chú, đã không cách nào nữa trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Trung kỳ lúc trước khá tốt kỳ phàm nhân đến thanh đồng giai. Thanh đồng giai đến bạch ngân giai thời điểm, đề thăng một cấp cần kinh nghiệm gần như đều nhiều hơn một vị số. Như vậy đến hoàng kim giai, đề thăng cấp một rốt cuộc là cần loại nào thiên văn sổ tự cấp bậc kinh nghiệm. Hiện tại trung kỳ rốt cục tới lấy được giải đáp. Đến hoàng kim giai, liền cần sử dụng linh chất đến đề thăng cấp bậc. Chỉ có hoàng kim giai siêu phàm giả, hoàn toàn tinh lọc mất vạn vẹo cấp cùng dị giới cấp ác mộng tài năng đạt được linh chất. Cũng bởi vậy sẽ không lại vượt mức đạt được kia kinh nghiệm của hắn cùng đẳng cấp ban thường. Ngoại trừ yếu tố thích ứng tính, trung kỳ mới đạt được linh chất. Nếu như toàn bộ thêm đến huy quang quân chủ, đại khái có thể đề thăng cấp một nửa. Nhưng trung kỳ ý định hơi giấu, bởi vì hắn cảm giác thắng lợi của mình kỵ sĩ có lẽ cũng là có thể tiến giai. Đến lúc đó lại nhìn một chút thêm cái nào hảo. Trừ này tinh lọc siêu cao độ khó phó bản, trả lại phải hoàn mỹ qua cửa ra, cũng chỉ có sử dụng yếu tố điều này nhất thông thường con đường. Đúng vậy, lĩnh vực kỹ năng thượng ghi thanh thanh sở sở thiêu đốt linh hồn, cũng đồng dạng hội đạt được linh chất, mà đây là hoàng kim giai siêu phàm giả cường đại huyền bí. Bọn họ bảo, thiêu đốt linh hồn, sẽ không vì vậy mà trở nên suy yếu. Đương bọn họ trở về thời điểm, sử dụng trở nên càng mạnh, mỗi chiến đấu một lần, mỗi sử dụng một lần yếu tố, đợi đến chiến đấu sau khi chấm dứt, cũng sẽ đạt được vượt qua thức đề thăng. Nhưng này đồng thời có nghĩa là bọn họ cũng đang nhanh chóng đi vào tử vong thâm uyên. Mà muốn không sử dụng yếu tố, cũng chỉ có thể sử dụng thông thường kỹ năng cùng bản thân, linh khí. Hoàng kim giai siêu phàm giả luôn là không cách nào nhịn được thiêu đốt linh hồn. Đại khái cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dục vọng mãnh liệt, để cho hoàng kim giai siêu phàm giả vô pháp dừng lại. Nhưng đến cấp bậc này, muốn trở nên mạnh mẽ hoặc là liền đi mạo hiểm, hoặc là phải thiêu đốt sinh mệnh không còn hắn tuyển, mà mỗi lần chiến đấu, gần như đều tất nhiên hội vận dụng yếu tố chi lực. Trừ phi là hành hạ giao cấp chiến đấu, có thể chỉ dùng linh khí đến giải quyết. Cho dù là đối phó bạch ngân giai siêu phàm giả, cũng ít nhất phải dùng tới chiêu bài năng lực. Nói thí dụ như nhận linh tăng sau lưng theo sau linh thể đại quân. Nói thí dụ như trung kỳ cường lực gia trí, gặp được hơi mạnh mẽ một chút địch nhân, liền triển khai nhất định phải lĩnh vực, mà mỗi lần sử dụng lĩnh vực, đều là đang thiêu đốt sinh mệnh. Trung kỳ đoán chừng một chút, lấy hắn hiện giờ linh hồn cường độ, đại khái tối đa chỉ có thể liên tục sử dụng hơn 200 tiếng đồng hồ. Sử dụng triệt để đốt sạch, mà ở chân thật chiến đấu, e rằng dùng mất 7-8 phần sử dụng trở nên suy yếu. Vô pháp phát huy toàn lực, may mà yếu tố chi lực, giống như là loại nào đó máy gia tốc đồng dạng, lấy tiếng đồng hồ tính phí, có thể theo khai mở theo xem, bằng không thì trung kỳ tuổi thọ cũng chỉ có hơn 10 ngày. Nhưng mặt khác, điều này cũng có nghĩa là trung kỳ có thể liên tục chiến đấu hơn 10 ngày mà hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, đại khái chẳng khác nào nửa cái tư phục kỳ. Đại ngô, một khi đến hoàng kim giai, sẽ không pháp quay đầu lại a, trung kỳ cảm thán. Giống như là lên cao tốc công lộ, hoặc là nói, là tiến nhập cao tốc công lộ bên trong đen kịt vô cùng đường hầm. Bởi vì biết trước sau cũng có xe, cho nên liền vô pháp dừng lại, vô pháp giảm tốc độ, càng không cách nào quay đầu lại, bằng không cũng sẽ nghênh đón sẽ đến diệt vong. Chỉ có thể ổn định, tiếp tục, không gián đoạn về phía trước khai mở. Nhìn xem tại nhiên liệu dùng hết lúc trước, mình bị cái khác xe đâm cháy lúc trước, có hay không có thể đến chỗ mục đích. Trừ đó ra, không còn hắn tuyển, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.